Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 200, chôn xuống chính mình. Cong, độ kiếp tiên khúc vang lên, một đạo tiên quang, vạch phá vũ trụ, xé rách hắc ám, hướng Luân Hồi Chi Chủ đánh tới. Oanh, Luân Hồi Chi Chủ lùi lại mấy bước, trên tay đế huyết nhỏ xuống, đối mặt Thanh Đế sát niệm cùng cái cửu u công kích. Khôi phục lại trạng thái đỉnh phong hắn, cũng bị thương, Luân Hồi Chi Chủ bị ngăn cản. Nam Cung Trấn nhanh chóng vận chuyển bí chữ, giả, đem vỡ vụn thân thể, huyết dịch tụ lại trở về, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Cái cửu u dưới chân một đạo sáng chói tiên quang từ trong vũ trụ kéo dài mà tới. Trong chốc lát, cái cửu u giáng lâm chiến trường. Ta không tới chậm đi. Cái cửu u nhìn xem Nam Cung Trấn. Không muộn, Nam Cung Trấn lộ ra dáng tươi cười. Cái cửu u độ kiếp viên mãn đã đến. Hắn liền có thể áp dụng bước kế tiếp kế hoạch. Thạch Hoàng đám người nhìn xem cái cửu u. Vẻ mặt nghiêm túc, tôn này nhân tộc đại đế. Hoàn toàn không giống như là vừa thành đế người. Tích lũy thâm hậu, thực lực rất mạnh. Thăng hoa đi, bằng không, chỉ có thể mặc cho bọn hắn giết. Quang ám chí tôn thở dài. Hiện tại, bọn hắn mấy đại chí tôn đã không chiếm cấp trên. Bọn hắn đã bước lên con đường cùng. Thăng hoa về sau, coi như thắng, bọn hắn cũng sống không được. Không thăng hoa, cũng đồng dạng là một con đường chết. Không có thôn phệ đầy đủ sinh mệnh vật chất bổ sung. Liền xem như đào tẩu, bọn hắn cũng sống không được bao lâu. Đã đều đã đi lên đường chết. Còn không bằng cực điểm thăng hoa. Oanh oanh liệt liệt đánh một trận. Quang ám chí tôn cũng thăng hoa. Vô tận tiên quang từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra. Mênh mông cuồn cuộn đại đế uy áp tràn ngập vũ trụ. Nơi này, đã xuất hiện ba tôn chân chính đại đế. Mảnh tinh vực này, đại đạo ở gào thét. Vạn đạo nhượng bộ, khí tức kinh khủng. Áp sập bầu trời, nhường vạn linh linh hồn rung động. Tử vi cổ tinh bên trên, Thái Dương Thánh Chủ mấy người Thái Dương Thánh Hoàng hậu duệ. Đem trong cơ thể Thái Dương Thánh Hoàng huyết dịch lạc ấn cùng đạo tắc rút ra. Dung nhập vào Thái Dương Thánh Chủ trong cơ thể. Thái Dương Thánh Chủ bắt đầu hiến tế chính mình. Đem sinh mệnh của mình, đạo hạnh, tinh huyết hiến tế. Nhường Thái Dương Thánh Hoàng đạo tắc cùng huyết mạch lạc ấn càng thêm sáng chói. Ngày nay, hắn đã rõ ràng lúc trước Nam Cung Trấn nói với hắn những lời kia. Thế nhưng hắn không hối hận, cam tâm tình nguyện, dù cho trả giá sinh mệnh của mình làm đại giá. Cái này hắn thấy là thần thánh, quang vinh, gọi về tiên tổ, ổn định hắc ám náo động. Hắn cùng có vinh yên. Thái Dương Thánh Chủ hóa thành một đạo tiên quang hướng vực ngoại bay đi. Mang theo tộc nhân máu tươi cùng Thái Dương Thánh Hoàng được triệu hoán trở về mảnh vụn linh hồn. Cùng đạo tắc, dung nhập Thái Dương Thánh Chủ trong cơ thể. Thái Dương Thánh Hoàng ra người hóa thân ảnh lúc đầu trống rỗng đôi mắt. Tách ra ánh sáng rực rỡ. Toàn bộ nhân hoàng đạo khí tức như là sống lại. Thạch Hoàng, quang ám chí tôn đám người nhìn xem Thái Dương Thánh Hoàng. Ánh mắt lộ ra thần sắc kinh dị. Bọn hắn giống như nhìn thấy một cái trường sinh đại đạo. Lúc đầu đã tịch diệt Thái Dương Thánh Hoàng. Lúc này vậy mà xuất hiện linh hồn ba động. Thạch tháp ở vui sướng chấn động. Để lộ ra tâm tình vui sướng. Phảng phất tại nghênh đón chân chính Thái Dương Thánh Hoàng trở về. Giết! Thạch Hoàng quát lớn. Vung lên Long Văn Hắc Kim luyện chế phương thiên họa kích. Muốn trước đánh nát Thái Âm Nhân Hoàng sau cùng một sợi chấp niệm. Cùng lúc đó, Luân Hồi Chi Chủ để mắt tới Thanh Đế sát niệm. Một đạo sát niệm mà thôi. Lại có thể thương hắn. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Cực điểm thăng hoa hắn. Toàn thân tiên quang sáng chói. Vũ hóa thanh kim chiến y cũng khôi phục. Hoàng đạo pháp tắc trật tự thần liên bao phủ. Hướng Thanh Đế sát niệm oanh sát đi. Muốn trước giải quyết đạo này sát niệm, phương vũ trụ này biển sao, bộc phát kịch liệt đại chiến, thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần gào, vô số ngôi sao sụp đổ, hóa thành bụi bặm, khí thiên chí tôn cùng Luân Hồi Chi Chủ cực điểm thăng hoa. Thực lực tăng vọt, Thanh Đế sát niệm bị đè lên đánh, Dù sao, đó chỉ là một cái sát niệm, không phải chân chính thanh đế. Đồng thời, cái cửu u cũng xuất thủ, đưa tay liền hướng luân hồi chi chủ ép đi. Đế đạo pháp tắc khuếch tán, hư không đều tại chấn động. Luân hồi chi chủ quay đầu một quyền oanh đến, cùng cái cửu u bàn tay lớn đập nện cùng một chỗ. Oanh, tiên quang bắn ra bốn phía, hỗn độn vỡ vụn, từng đầu hoàng đạo pháp tắc đều ở đứt đoạn. Kinh khủng lực lượng hủy diệt càn quét ra, cái cửu u giữa ngón tay có giọt máu rơi. Luân hồi chi chủ trên nắm tay máu thịt be bét, cho dù hắn hiện tại cực điểm thăng hoa, trở về ngày xưa đỉnh phong, có thể hắn tiêu hao thực tế quá lớn. Lúc đầu trên đường thành tiên liền đã bị trọng thương, lại cùng Nam Cung Trấn kịch chiến thật lâu, không có đạt được bổ sung. Hiện tại cùng không thiếu sót đại đế cái cửu u đại chiến. Lần va chạm đầu tiên, liền rơi vào xuống núi. Hắn trung quy không ở tuổi trẻ, đã già đi. Nam Cung Trấn bóp quyền, quyền ở giữa tiên quang sáng chói, đạo tắc hàng tỷ, hướng luân hồi chi chủ oanh sát tới. Lập tức thiên băng địa liệt, ngập trời uy năng đánh vào luân hồi chi chủ trên thân. Đang cùng thanh đế sát niệm cùng cái cửu u kịch chiến luân hồi chi chủ, bị Nam Cung Trấn một quyền nện ở hắn trên thân, cơ hồ đem hắn cho đánh nát. Vũ hóa thanh kim tiên y đều vỡ vụn, phía sau từ trước ngực bị một nắm đấm xuyên qua, trái tim đều bị đánh nát, thân thể nứt thành bốn mảnh, máu thịt be bét, máu tươi chảy đầm đìa, vô cùng thê thảm. Ngươi, luân hồi chi chủ kinh sợ, hắn không nghĩ tới Nam Cung Trấn đột nhiên bạo phát đi ra thực lực vậy mà như thế khủng bố. Luân hồi chi chủ vung quyền liền hướng Nam Cung Trấn oanh sát đến. Trên quyền hoàng đạo pháp tắc sáng chói, chí cường ý chí đè xuống, như là đánh nát bầu trời. Nam Cung Trấn đưa tay chính là một quyền tiếp lấy đối oanh đi. Quyền ý vô thượng, chiến lực cái thế, oanh, hai người đều bay ngược ra ngoài. Quyền trưởng ở giữa có đế huyết chảy xuôi. Cái cửu u lấy bàn tay làm đao, chém thẳng mà đến, chém vào ở luân hồi chi chủ trên đầu, đem bay ngược luân hồi chi chủ chém nát nửa bên mặt. Tiên đài kém chút bị đánh nát, mặc cho luân hồi chi chủ cực điểm thăng hoa, trở về đỉnh phong, đối mặt Nam Cung Trấn, cái cửu u, thanh đế sát niệm vây công, cũng đồng dạng nhận nặng nề thương thế. Dĩ vãng phát động hắc ám náo động, thu hoạch chúng sinh, đều là bọn hắn một bang vây giết ngăn cản người, chưa hề hướng hôm nay như vậy bị người vây đánh. Giờ khắc này, hắn toàn thân đều là máu, toàn thân đều là tổn thương, tinh khí sói mòn nghiêm trọng, mà lại tiên đài vốn là vết rách đang không ngừng mở rộng. Oanh, thăng hoa sau quang ám chí tôn, cùng Thái Dương Thánh Hoàng đánh cho khó khăn chia lìa. Thời khắc này Thái Dương Thánh Hoàng, giống như chân thân trở về, lại không kém gì thăng hoa sau quang ám chí tôn. Cái này khiến quang ám chí tôn rất là kinh hãi. Hắn cảm giác tựa như đối mặt chân chính Thái Dương Thánh Hoàng. Giờ khắc này, phương vũ trụ này, đại chiến đến sôi trào, thiên địa sụp đổ, quỷ khóc thần gáo, ngôi sao giống như là từng cây ngọn nến, bị từng đạo gió lớn thổi tắt. Toàn bộ biển sao đều ảm đạm, một bức trận đồ, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đem phương vũ trụ này đều bao phủ đi vào. Cùng lúc đó, Nam Cung Trấn tứ đại phân thân đột nhiên rời khỏi chiến trường. Cầm đế kiếm bày ra chu tiên đại trận, một thanh thần linh cổ quan, đột nhiên đem trọn phiến vũ trụ, đều đặt đi vào. Đột nhiên lúc nào tới biến cố, nhường luân hồi chi chủ, Thạch Hoàng, Trường Sinh Thiên Tôn đám người hãi hùng khiếp vía, phảng phất có chuyện không tốt muốn phát sinh. Đến bọn hắn cảnh giới này, xảy ra bất ngờ tâm huyết dâng lên, đều đem biểu thị cái gì? Chư vị giúp ta, Nam Cung Trấn giống to. Hắn tứ đại phân thân cầm bốn sát kiếm, khôi phục chu tiên kiếm trận, vô tận ánh sáng sáng chói, chiếu sáng vũ trụ, vô số đạo tắc phù văn. Hướng sáu đại chí tôn cầm ép đi, nhanh, ngăn cản hắn, Thạch Hoàng bạo giống, sóng âm như sóng chiều, chấn vỡ bầu trời, oanh, Thái Âm Nhân Hoàng chấp niệm cực điểm sáng chói, hóa thành một vệt sáng, một đạo bất hủ đạo tắc phù văn xông vào Thạch Hoàng trong cơ thể, cấm phong Thạch Hoàng một thân đạo hạnh. Cong, hư không đại đế đột nhiên bộc phát, thân thể đại đạo bản nguyên sáng chói, thôi động hư không kính, tiên kính chấn động, bộc phát hàng tỷ sợi tiên quang, đánh ra diệt thế một kích, đại đế đều không được ngăn cản. Oanh, thần khư chi chủ bị tiên kính đánh trúng, toàn bộ đế thể đều nổ tung lên, đế huyết cùng đế cốt tản mát, thảm liệt vô cùng. Oanh, hằng vũ đại đế cầm hoàn toàn khôi phục hằng vũ thần lô, nện ở khí thiên chí tôn đầu lâu bên trên, đem nó tiên đài đánh nát một nửa. Khí thiên chí tôn nửa cái đầu lâu sụp đổ, đồng dạng thê thảm vô cùng, giống như hẹn xong đồng dạng. Lúc này Thái Dương Thánh Hoàng, cái cửu u, đại thành thánh thể, đều ở cùng thời khắc đó bộc phát, đem sáu đại chí tôn đánh thành trọng thương hoặc là xuất động vô thượng bí thuật cấm kỵ, ngắn ngủi đem đối thủ phong ấn. Nam Cung Chấn đem thực lực tăng lên tới cực hạn, lấy thần linh cổ quan phối hợp chu tiên kiếm trận, bắt lấy trong chớp nhoáng này cơ hội, đem sáu đại chí tôn thu vào thần linh cổ quan bên trong. Nam Cung Chấn cùng tứ đại phân thân, cầm chu tiên kiếm trận, xông vào thần linh cổ quan, đối với sáu đại chí tôn tiến hành trấn áp. Mà giờ khắc này, cái cửu u, thanh đế sát niệm, hư không đại đế, hằng vũ đại đế, Thái Dương Thánh Hoàng, cùng nhau xuất thủ, đem thần linh cổ quan đắp lên, không ngừng đánh ra đế đạo thần văn, cấm phong thần linh cổ quan, từng đạo thần văn, lạc ấn ở thần linh cổ quan bên trên, lít nhà lít nhít đạo văn, như là cấm phong thiên địa, đem thần linh cổ quan phong kín, cổ quan bên trên, che kín thanh đế, Thái Dương Thánh Hoàng, hư không đại đế, hằng vũ đại đế, cái cửu u bản nguyên đại đạo, bất thình lình một màn, chấn kinh vũ trụ, vô số người ngu lại, liền cấm khu bên trong chưa từng xuất thế chí tôn, đều nhìn không rõ, đây là chơi cái kia một màn, đây là kéo lên sáu đại chí tôn chôn cùng sao, đem chính mình chôn ở thần linh trong cổ quan, bên trong còn có sáu đại chí tôn, đây không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết cách làm. Vô số người nhìn không rõ, cũng nghĩ không thông, vì cái gì Nam Cung Chấn đem chính mình cho táng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.